Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, ngu xuẩn cô. Chính là ngõ hẹp gặp nhau dũng kê thắng. Ngươi là gà chiên, ta là gà cay. Cô chấn kinh nhìn xem phía trước xuất hiện một chính mình khác. Tại hỏa hồng trời chiều phía dưới, cô cảm giác được một cỗ lẫn nhau sức hút. Quả nhiên, dũng gà ở giữa là sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Tiêu Tử lúc sinh ra đời mùa là so cô phải lớn. Thế nhưng cô kinh lịch mấy lần chiến đấu, tăng thêm thăng cấp cây phù tăng nhánh từng cường hóa, lại ăn hết hai vị trúc dung hỏa diễm. Cho nên hiện tại cô cùng Tiêu Tử trên cơ bản không chênh lệch nhiều. Tiêu giáp cốt văn bên trong bộ dáng là phi điểu lướt qua ngọn lửa. Hai con tiểu hoàng kê cùng nhìn nhau, sau đó dần dần tới gần. Nguy hiểm nghiêm túc bầu không khí tại gà con ở giữa dần dần lan tràn ra. Cô cảm giác đối phương rất là gia châu. Tiêu Tử cảm giác đối phương rất có áp lê. Hai con tiểu hoàng kê mặt đều lẫn nhau nhíu chung một chỗ. Sau đó dần dần tới gần. Tới gần, tới gần, gần. Đại tiêu chảo phát sóc. Hai cô mắt mê ly. Tiêu cô bên cạnh mà đi. Ai kinh sợ ai là con chó. Kim ô bản thân là tương đối táo bạo. Thí dụ như đại nghệ đã từng giết chết cái kia nhị túc. Đại nghệ cũng từng đối Vân Tái nói qua cái này sự tình. Mà cô thuộc về ngoại lệ. Tại Vân Tái xem ra, mặc dù đã đại khái xác định, nhưng vẫn là nói, nếu như cô thật sự là trong truyền thuyết tam túc kim ô. Như thế hắn có thể là xuất sinh trước đó ném tới đầu. Đây là có lệ có thể tra. Chó con cùng Cao Tử có thể làm chứng. Cuối cùng vừa bắt đầu chứng kim ô chính là từ trên cây đến rơi xuống. Lúc ấy là Cao Tử ngay tại truy sát chó con. Cho nên xuất một cái đem cô xuất choáng váng cũng là rất có đạo lý. Bất quá đại nghệ lúc ấy cho ra suy đoán. Là bởi vì Vân Tái bản thân xuất hiện mặt trời đồ đằng. Kim ô bên trong. Chỉ có đại thiên kê tính cách nhất là ôn hòa. Đây cũng là thập nhật lăng không bên trong. Duy nhất còn lại cái kia. Cho nên, cái khác tiểu kim ô đợi tại đại thiên kê bên mình. Liền sẽ bình phục tâm linh. Bất quá Tiêu Tử cùng đại nghệ ngốc lâu. Mà lại lúc sinh ra đời mùa liền có một loại chiến thiên đấu địa khí phách. Cho dù là đồng bào huynh đệ. Không cần thêm tiền cũng biết mổ hai lần lấy đó hữu hảo. Tinh vệ đều kinh hãi. Nhất là cùng cô nhận biết những cái kia tinh vệ. Không nghĩ tới cô còn có một cái huynh đệ a, mà lại dáng dấp cùng cô còn tạm được. Cái này lại là chỗ nào ra tới gà con a? Cô cùng Tiêu Tử mặt đối mặt. Sau đó phía bên trái nghiêng đầu. Sau đó hướng bên phải nghiêng đầu. Lại hướng bên trái một bước. Lại hướng phải một bước. Động tác hoàn toàn nhất trí. Cô trên đầu hiện ra linh quang. Nguyên lai là huyễn tượng a. Cô xoay người sang chỗ khác. Từng nghe nói qua có một ít huyễn tượng là cùng giống như tấm gương. Tựa như là tại bình tĩnh mặt nước dựa theo chính mình cái bóng. Mặc dù không biết vì sao lại xuất hiện loại này huyễn tượng. Thế nhưng cô hoàn toàn không thèm để ý. Nhưng mà Tiêu Tử chứng kiến cô đem cái mông hướng về phía nó. Không nói hai lời, đi tới chính là một cái mổ. Cô kêu to ngã sấp xuống. Tiêu Tử mổ xong rồi cô sau đó bắt đầu đối ghé vào trên mặt đất cô phát động điên cuồng tiến công. Sử dụng điên cuồng nắm, bắt loạn. Sau đó cô trên thân bắt đầu phát sáng. Ba cái lông gà xông lên tận trời. Hỏa diễm bộc phát. Tiêu Tử bị cô một cái đứng dậy cho đánh bay. Liên tục tại trên mặt đất lăn thật xa. Cô sử dụng hỏa diễm quyền. Hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cô sử dụng cô vũ. Cô công kích trên phạm vi lớn tăng lên. Cô bạo khởi. Sử dụng hỏa tiễn đầu chùy. Hiệu quả nổi bật. Cô đứng thẳng người. Ngắn ngủi phẫn nộ sau đó. Hỏi dò đối phương vì sao đánh nó. Đồng thời muốn cùng Tiêu Tử biểu thị hữu hảo. Tiêu Tử lại một cánh đem cô hảo ý. Một cây lông vũ. Cho đánh rớt. Nó biểu thị. Nó chính là tới khiêu chiến cô. Hai con tiểu hoàng kê lập tức đánh nhau ở cùng một chỗ. Lập tức đầy đất đều là gà nhung. Hiện trường loạn cả một đoàn. tinh vệ vây xem ăn dưa. Dần dần, theo đánh nhau càng ngày càng kịch liệt, bầu trời bên trong bay điểu tất cả đều tụ tập đến đây. Nơi này phi cầm có rất nhiều đều biết cô, nhất là những cái kia hàng năm mùa thu đều đến ăn vụng ngũ cốc ma tước. Bọn hắn chứng kiến cô thế mà lâm vào khổ chiến, lập tức chút chít hưng phấn không thôi. Cuối cùng mỗi lần triệu tập bầy chim, ma tước bởi vì ăn vụng ngũ cốc đều muốn bị cái này tiểu hoàng kê đuổi theo đốt. Nhưng lại bởi vì đối phương là kim ô, thượng vị phi cầm kêu to có thể dùng những này ma tước gốc rễ không dám không phục tùng. Thiên hạ ma tước khổ cô lâu vậy, chính hy vọng vương sư giải cứu đâu. Đủ loại loài chim tụ tập đến luống ruộng bên trên, lập tức là mù thu hoạch, làm việc cũng không làm, ăn vụng cũng không đi ăn trộm. Vây xem ăn dưa không chỉ là nhân loại ưa thích làm, đủ loại động vật kỳ thực đều là một cái điểu dạng. Xích tùng từ ba đầu điểu nghe đánh nhau tin tức liền đến, đồng thời xuất hiện còn có ngũ sắc gà mái phượng hoàng. Phượng hoàng liếc mắt liền nhìn ra tiêu tử cũng là một cái kim ô, mà kim ô đánh kim ô, lại tràng diện này thế nhưng là đợi tại trong núi sâu 100 năm đều không gặp được cảnh sắc a. Mắt thấy sắc trời đã lặn, loài chim lại không có về tổ tâm tư, bởi vì cách đó không xa liền có hai cái mặt trời đang đánh lộn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hai vị trí tôn đại chiến đến Hồng Châu biên hoang, đất cát vỡ nát, lông gà đều ma diệt, nâng cánh ném chảo ở giữa, phảng phất sợi đay mạch ra sơ khai, hỗn độn lực bành trướng, cô đụng đổ tiêu tử, cô sử dụng dồn sức đụng. Ta làm cô thiên đế, đem chấn thế gian hết thảy gà, mà tiêu tử bị đụng đổ, ghé vào trên mặt đất lại há miệng chính là một đám lửa phun ra đi. Kết quả bị cô tất cả đều ăn hết, tiêu tử sững sờ, theo sau lấy nó làm trung tâm. Bốn phía đất đai đều dần dần biến đến khét lẹt hóa. Nam Bắc hai đạo, hỏa diễm đụng vào nhau, luống ruộng đất đai, tẫn làm đất khô cằn. Tiêu tử sử dụng đốt sạch, tiêu tử sử dụng phun khói. Đây là cô chưa từng gặp qua bản lĩnh. Cô lập tức bị trọng thương, lông gà bị sông đen một mảnh, đồng thời vội vàng làm cho đối phương ngừng tay. Mau dừng tay, hiện tại là mù thu hoạch, sao có thể dùng hỏa diễm thiêu đốt đất đai đâu. Thế nhưng tiêu tử hoàn toàn không quan tâm, tiêu tử đúng lý không buông tha gà. Đột nhiên cánh chấn động, trong nháy mắt biến thành tại chỗ máy bay trực thăng bay lên trời cao. Cô lập tức kinh hãi. Chính mình học tập bay lượn học được rất lâu, không nghĩ tới cái này gà con thế mà đi lên liền sẽ phi thiên. Tiêu tử sử dụng phi thiên, tiêu tử cao cao bay lên. Cô công kích thất bại. Tiêu tử sử dụng vẽ gà vẽ rồng điểm mắt, thế là tiêu tử từ bầu trời bên trong cấp tốc rơi xuống, kéo theo gà trước miệng mặt xuất hiện một vệt rực rỡ hỏa diễm quang mang, tựa như là tiểu lưu tinh hướng về cô đập tới. Chu vi ăn dưa bầy chim lập tức ầm vang mà tán. Một nháy mắt chỉ còn lại gà mái một cái gia hỏa còn tại chỗ. Cô chợt nhớ tới đã từng ma tái dùng qua kỹ năng. Thế là cô dùng cánh vỗ vỗ chính mình cái bụng. Theo sát lấy, ba cái lông gà phóng lên tận trời. Hỏa diễm ngưng tụ thành một thanh kiếm ánh sáng. Cô sử dụng thần thánh chi kiếm, đã triệt để tối xuống bầu trời. Đột nhiên sáng lên hào quang óng ánh, sau đó chiếu sáng rất lớn một mảnh phạm vi, đem vân tái bọn hắn nghe hỏi chạy đến lúc, hiện trường chỉ còn lại hai con thất tha thất thểu tiểu hoàng kê. Sau đó tiêu tử đổ xuống, cô phát ra thắng lợi gà gáy. Nha, cô là quán quân. Ai không đúng, cái này gà nơi nào đến? Vân tái vừa vô ý thức nói một câu tao thoại, lập tức cảm giác được không thích hợp, lại đem tiêu tử bắt lại xem. Phát hiện cái này gà con dáng dấp thế mà cùng cô không có cái gì khác nhau quá nhiều. Chỉ là kiểu tóc không đồng dạng, cùng với lông vũ màu sắc phải sâu thúy một ít. Vũ văn muốn tập trung một chút, nuôi qua bồ câu có lẽ đều biết. Có một ít bồ câu vũ sắc là như mưa rơi một dạng, có một ít nhưng là ngựa vằn hình dáng. Đại khái chính là cái này khác biệt. Theo sau, chân trời trong sơn dã, đi tới một cái tất cả mọi người rất quen thuộc người. Xem ra, cô tử đoạn này thời gian, kinh lịch rất nhiều rèn luyện a, thế mà có thể đánh bại Tiêu Tử. Đại Nghệ trở về, mang theo hắn Nam Hải kiến thức, một lần nữa đặt chân đến Phù Thiển Nguyên đất đai bên trên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.